Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Vô Lương Âm Trạch 07, chương cầu đạo đóng cửa lại, quay đầu lại dựng thẳng lên ngón trỏ, hư, trước trốn đi, theo sau nhìn đến Mao Chân, hơi hơi nhíu mày nhưng cũng không kịp dò hỏi, mà là ba người cùng nhau trốn vào trong ngăn tủ, ngay sau đó. Phòng ốc môn phát ra, bang bang, kịch liệt va chạm. Ngoài cửa đồ vật tựa hồ bởi vì không có nghe được trong phòng truyền đến hoảng sợ thét chói tai mà. Thực mau đình chỉ va chạm mà Ni Trần Dương ba người nghe được bên ngoài ở yên lặng qua đi truyền. Đến trầm trọng thanh âm, như là cục đá trên mặt đất cọ sát phát ra thanh âm mà Ni Trương cầu đạo túm chặt hai người nói. Còn chưa đi, bên ngoài đồ vật rời đi sau đó không lâu lại trở về. Lần này trở về dùng chìa khóa mở ra môn, trầm trọng giống như hòn đá cọ sát thanh âm ở trong phòng đặc biệt rõ ràng. Trần Dương xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở nhìn đến bên ngoài kia chỉ đồ vật chân mang cực kỳ dày. Nặng thạch đế dày đồ đầy trừ tà chu sa. Mỗi lần cọ sát mặt đất đều sẽ phát ra chói tai thanh âm ni kia chỉ đồ vật tay phải thượng con. Cầm đem nhiễm huyết diều, chính chiều ngăn tủ đi tới. Trần Dương đem tay đáp ở bên hông roi dài thượng, mà Trương cầu đạo còn lại là nắm cánh tay hắn chiều hắn rất nhỏ lắc đầu. Bên ngoài đồ vật quả nhiên vòng qua ngăn tủ, bổ ra cái bàn cùng giường, tất cả đều không có phát hiện muốn tìm sinh hồn. Vì thế xoay người rời đi thời điểm còn đem môn đóng lại, yên lặng sau khi, môn lại đột nhiên bị mở ra, kia đồ vật thăm dò tiến vào xem xét, lẩm bẩm vài câu, mơ hồ không rõ, đóng cửa lại tiếp tục đi xuống cái phòng ốc tuần tra. Trần Dương mở ra cửa tủ nhìn bị phá hư cái bàn cùng giường cùng với duy độc không có bị kiểm tra. Phá hư ngăn tủ, hỏi Trương cầu đạo. Kia đồ vật là cái gì? Ngươi như thế nào chọc phải? Trương cầu đạo đại thở phào nhẹ nhõm, nói, chạy trốn thời điểm không cẩn thận sấm đến này đống phòng ốc tới. Chọc tới, đó là cái không đầu óc quái vật, vô luận ta như thế nào ném hắn đều có thể kiên trì không ngừng truy, hắn chỉ bị phá hư bàn. Dương cung không bị phá hư ngăn tủ, dương cung cái bàn bị phá hư là bởi vì ta phía trước tránh ở bên trong. Sau lại bị phát hiện, cho nên lúc sau mỗi lần hắn tìm ta đều sẽ cho rằng ta giấu ở cái bàn cùng giường. Ngăn tủ là bởi vì phía trước không có tàng quá, cho nên hắn không biết Trần Dương chỉ nhìn đến vừa rồi kia chỉ đồ vật nửa người dưới. Nhìn ra hẳn là có 2 mét tới cao, tuy rằng không thấy quá nửa người trên lại tin tưởng Trương cầu đạo nói. Bởi vì kia chỉ đồ vật ở tiến vào hòa ly khai thời điểm đều đem cửa đóng lại. Tông cửa thời điểm cũng vô dụng dìu chém môn, mà là tìm được chìa khóa tới mở cửa. Có thể thấy được cùng mặt khác phòng ốc quỷ quái có điều khác nhau. Trương cầu đạo nhìn về phía Mao Chân, hỏi Trần Dương, hắn là ai, âm trạch quỷ hồn, hắn trong trí nhớ tiến vào thiên sư chung không có một cái là Mao Chân diện mạo. Trần Dương, Mao Chân, 20 mấy năm trước ngã xuống ở chỗ này thiên sư. Mao tiểu lỵ đại bá Trương cầu đạo hoài nghi thái độ cũng không có sửa đổi. Mao tiểu lỵ đại bá là người thực vật, hiện tại còn nằm ở bệnh viện, hắn trước mắt xác thật là ly hồn trạng thái. Nếu ngươi thật là tiểu lỵ đại bá, Mao tiểu doanh hẳn là nhận được ngươi tới, Mao tiểu doanh cũng tại đây đống phòng ốc. Ngoặc kép, ta còn sống. Trần Dương cùng Mao Tiểu Doanh cùng kêu lên mở miệng, người trước kinh ngạc, người sau kinh hỉ, Trương cầu đạo lập tức quay đầu hồ nghi không thôi, ngươi là sinh hồn, liền chính mình tồn tại cũng không biết. Mao Chân xua tay nói, ta này lũ sinh hồn rời đi thể xác 20 mấy năm. Mỗi năm đều bị âm trạch oán khí ăn mòn, đã sớm mất đi cùng thân thể liên hệ, hắn thở dài nói. Năm đó lần đầu tiên nhận thấy được cùng thân thể của mình mất đi liên hệ thời điểm. Ta cho rằng chính mình thật sự đã chết, tinh thần sa sút rất dài một đoạn thời gian, đồng thời cũng là kia đoạn thời gian, âm trạch phòng ốc xây lên thứ 6 đống, cho nên ta vừa lúc không rõ ràng lắm thứ 6 đống chủ nhân cùng bên trong cấu tạo. không có biện pháp giúp được các ngươi. Trần Dương trầm ngâm một lát. Này đống phòng ốc chính là thứ 6 đống. Mau chân, là Trương Cầu Đạo. Trước rời đi phòng, nơi này thực mau liền sẽ bị kia chỉ diều quỷ phát hiện. Hắn tuy rằng không đầu óc, nhưng có mũi chó, cho nên ta mới bị truy đến như vậy khẩn. Vừa rồi ta ở vào cửa thời điểm liền trước tiên ở cửa hoa ẩn thân phù. Giấu đi trong phòng dương khí, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định không dài. Thực mau liền sẽ tin tức, hắn cũng thực mau liền sẽ phản hồi đồng phát hiện chúng ta đã từng ở trong ngăn tủ đãi quá. Hiện tại rời đi, vừa lúc đi tìm Mao Tiểu Doanh, ba người mở cửa từ hành lang dài đi ra ngoài. Hành lang dài trống trải không thôi, cho dù động tác cực nhẹ cũng có thể nghe được tiếng bước chân. Trương Cầu Đạo, chúng ta đi lầu 3, 5 tầng phòng không có quỷ hồn cư trú, nhưng diều quỷ sẽ vẫn luôn tìm, phiền không thắng phiền, chúng ta ngồi thang máy, không cần đi thang lầu nói kia chỉ diều quỷ sẽ vẫn luôn theo ở phía sau. Không có biện pháp ném ra, bất quá thang máy ở hành lang dài cuối, yêu cầu đi ngang qua diều quỷ nơi phòng. Một khi đi qua đi liền nhất định sẽ bị phát hiện, Trần Dương về phía trước đi. Diêu quỷ ở đâu cái phòng? Trương Cầu Đạo, không biết, hắn dừng lại bước chân, dán ở cửa phòng thượng, nghe, vài giây mới xuất hiện thân, không ở Trần Dương cùng Mao Chân cùng nhau bào chế đúng cách. Biên phóng nhẹ bước chân, thật cẩn thận tìm kiếm diêu quỷ nơi phòng, ở không sai biệt lắm tới gần thang máy trước cửa phòng. Đem lỗ tai gần sát, không có nghe được nửa điểm tiếng vang, khoảng cách thang máy càng ngày càng gần, phòng càng ngày càng ít, thuyết minh diều quỷ ở những cái đó trong phòng tỷ lệ lại càng lớn. Trần Dương đối Trương Cầu Đạo cùng Mao Chân lắc đầu, ý bảo bên trong không có tiếng vang, nhưng ở hắn sắp sửa đứng dậy khi, khóe mắt dư quang thoáng nhìn cửa phòng mắt mèo, nhìn thấy mắt mèo đồ vật bỗng nhiên giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được đó là con mắt, ngay sau đó, thân thể so đầu càng mau phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau, ban đầu chạm địa phương bỗng nhiên xuất hiện một phen sắc bén diều. Nguyên lai là diều quỷ phát hiện Trần Dương đoàn người, phẫn nộ dưới thế nhưng trực tiếp từ bên trong chém phá cửa phòng. Diều khảm vào phòng trong môn, Trần Dương hô to, chạy, vừa dứt lời. Trương Cầu Đạo cùng Mao Chân đã ra sức chiều thang máy chạy tới. Ấn hạ thang máy chờ đợi mở cửa. Kia xương diều quỷ đã chạy ra. Dây dưa Trần Dương không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Diều ở trên vách tường chém ra không ít thật sâu dấu vết. Mỗi lần xẹt qua vách tường còn sẽ mang theo xuyến xuyến hỏa hoa. Cùng với cháy hoa còn có diều quỷ bị trêu chọc sau phẫn nộ gầm rú. Trương Cầu Đạo nghe được kia biến điệu giống giận, sắc mặt biến đổi, không xong, Mao Chân khó hiểu. Cái gì? Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đi vào, Trương Cầu Đạo chiều Trần Dương hô to, nhanh lên tiến vào, Trần Dương ở tránh né diều quỷ sắc bén diều khi chiều thang máy chạy tới. Chạy đến một nửa lỗ tai bên đột nhiên nhớ tới tảng lớn sắc nhọn ghê tởm thanh âm ni thanh âm. Kia như là dùng thật dài móng tay hoa bảng đen hoặc là cái xẻng hoa đến nồi sắt vọng lại. Cực kỳ chói tai khó nghe, hơn nữa bất tuyệt như lũ, giống như thành phiến nước biển từ bốn phương tám hướng rót tiến lỗ tai. Không chỗ tránh né, thống khổ phi thường, Trần Dương tận lực né tránh huy lại đây diều, thiếu chút nữa bởi vì kia ghê tởm thanh âm mà mềm chân cẳng. Rút ra bên hông roi dài cuốn lấy diều quỷ diều. Diều quỷ thân cao siêu 2 mét, lấp kín hành lang dài thời điểm giống như là tòa tiểu sơn. Cao lớn khủng bố, hắn toàn thân đều bao phủ ở màu đen chung, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ biết ở thật lớn thân thể đối lập hạ, bàn tay đại đầu có vẻ phá lệ dị dạng. Diều quỷ lực lớn vô cùng, nương diều bị cuốn lấy lực đạo đem Trần Dương lôi kéo lại đây. Muốn bóp chặt cổ hắn ninh rớt đầu của hắn. Mà Trần Dương cũng mượn lực bị túm qua đi, đem ngũ lôi linh phù dán ở diều quỷ trong lòng bàn tay kíp nổ. Cũng đạp lên diều quỷ trên vai thuận tay xốc lên hắn màu đen mũ choàng. Bỗng nhiên phát hiện diều quỷ hậu đầu phá cái đại động. bên trong rỗng tuếch, thế nhưng thật sự không có thủy não trở vật. Diều quỷ phát giác màu đen mũ choàng bị sốc lên, kinh hoàng thất thố đắp lên mũ choàng. Trong khoảng thời gian ngắn xem nhẹ Trần Dương mượn này chạy thoát, rơi xuống trên mặt đất nhanh chóng hoạt tiến thang máy. Cửa thang máy đóng lại, diều quỷ quay đầu lại, nhìn thấy khép lại cửa thang máy chạy như điên qua đi muốn bẻ ra. Phát hiện vô pháp bẻ ra sau phẫn nộ điên cuồng hét lên. Xoay người từ thang lầu đi xuống dưới, cửa thang máy mở ra, ba người đã tới lầu ba. Lầu ba hành lang dài, ánh đèn minh diệt quỷ quyệt, mỗi cái phòng cửa phòng nhỏ hẹp giống như phương Tây thượng thế kỷ nhà tù môn. Bên ngoài dùng 3-4 căn xích sắt buộc chặt trụ môn. Còn dùng đinh sắt chặt chẽ đóng đinh cửa phòng. Ba người đi phía trước đi, nghe được hai bên cửa phòng truyền đến chói tai thanh âm. Có đôi khi đi ngang qua một cái cửa phòng, cái kia cửa phòng sẽ đột nhiên phát ra kịch liệt va chạm mờ ni, có đôi khi tắc có thể từ bên trong. Nghe được nuốt nước miếng hoặc là dùng đầu lưỡi liếm đồ vật thanh âm mờ ni bên trong giam giữ ác. Quỷ người được sinh hồn hơi thở, tất cả đều sinh động lại đây. Mao Chân nói, mỗi đống phòng ốc đều có một cái chủ nhân. 5 tầng là chủ nhân cư trú cùng chiêu đãi khách nhân địa phương. Nói như vậy sẽ không cho phép quỷ hồn ở tại 5 tầng trong phòng. Nhưng cũng chưa chừng có ác thú vị giả. Tỉ như vô danh phòng nữ chủ nhân sẽ cố ý đem khách nhân an bài ở có quỷ hồn cư trú phòng cách vách. Lấy này đe dọa tân khách nhân, nàng cho rằng gặp đe dọa qua đi sinh hồn, đầu sẽ phi thường sinh động. Lúc này nếm lên thập phần mỹ vị, Trần Dương nhớ tới chính mình ở trong phòng gặp được sự tình cùng. Với cầm côn sát, thiết trùy tạc khai đầu người hút óc nữ chủ nhân, quả nhiên là cái biến thái. Mao Chân tiếp tục nói, bất quá thứ 6 đống phòng ốc chủ nhân, chính là vừa rồi kia chỉ diêu quỷ. Nghe nói hắn không có đầu óc, bằng cậy mạnh là mần ni cho nên trung thành nhất cũng nhất thủ quy củ. 5 tầng tuyệt đối sẽ không giam giữ ác quỷ, cho nên hoán khí ngọn nguồn thích nhất tới thứ 6 đống phòng ốc cư trú. Bởi vì nơi này thanh tĩnh, cũng không có như vậy tham lam khiến người chán ghét ác quỷ, nghe vậy. Trương Cầu Đạo giống như lơ đãng quét mắt Mao Chân, sau đó nói. Đi cuối trong phòng, nơi đó mặt cất giấu lầu ba sở hữu phòng chìa khóa. Đồng thời cũng là duy nhất không có ác quỷ cư trú địa phương, Mao Chân dừng lại bước chân. Chiều Trần Dương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười. Trần Dương nhìn Trương Cầu Đạo đi ở phía trước bóng dáng. Trong ánh mắt thần sắc không rõ, Trương Cầu Đạo quay đầu lại, dừng lại làm gì? Trần Dương cùng Mao Chân liền tiếp tục về phía trước đi. Thẳng đến cuối trong phòng, Trương Cầu Đạo mở cửa đi vào đi. Trần Dương thấy thế liền hỏi. Không có khóa, Trương Cầu Đạo, ta phía trước đã tới. Rời đi thời điểm không có khóa lại, Trần Dương. Mỗi cái thiên sư đều sẽ xuất hiện ở bất đồng phòng ốc chung. Người cùng Mao Tiểu Doanh đều xuất hiện ở thứ 6 đống. Như vậy các ngươi hai người. Ai là cái thứ nhất xuất hiện ở thứ 6 đống phòng ốc? Trương Cầu Đạo, chúng ta đều không phải, Trần Dương. Có ý tứ gì, ta nguyên bản xuất hiện ở Vô Biên Lăng. Dựa theo trình tự số nói hẳn là đệ tam đống phòng ốc. Ta ở kia đống phòng ốc không thấy được quỷ hồn. Còn bị độc thủ đẩy mạnh đen như mực trong phòng. Những cái đó phòng là phần mộ. Khi ta bị quan tiến vào sau liền có một đám lão quỷ xuất hiện ở bên ngoài điêu khắc cửa phòng. Như là đem ta nơi phòng cửa phòng trở thành mộ bia. Phòng trở thành phần mộ, muốn đem ta vây chết ở bên trong. Sau lại ta chạy ra, mới biết được kia đống phòng ốc tên đã kêu Vô Biên Lăng. Là cái đại hình lăng mộ. Trương Cầu Đạo đóng cửa lại. Trần Dương quan sát đến trước mắt này gian nho nhỏ phòng. Đồng dạng là cổ hương cổ sắc trang trí, nhưng trang trí phẩm không có bày biện rất nhiều, ngược lại là bình rượu, rượu lu cùng hình cụ chiếm đa số. Mao Chân nói, ta biết Vô Biên Lăng, ta mới vừa tiến vào thời điểm đi qua, sau lại bị giam giữ lên thời điểm kéo cách vách quỷ hữu hỏi thăm. Vô Biên Lăng căn nhà kia xây lên tới nguyên nhân là thu lưu bị chôn sống tử vong quỷ hồn. Chôn sống giả. tất nhiên khô khốc nhỏ gầy. Nhìn qua tất cả đều là một đám lão quỷ, bọn họ sẽ đem không cẩn thận xông vào người đẩy mạnh phần mộ. Ở bên ngoài khắc mộ bia khắc xong lúc sau, người đã bị hoàn toàn khóa chết ở bên trong, Trương Cầu đạo. Đích xác như thế, ta đào tẩu thời điểm, mộ tự kém cái thổ liền hoàn thành, Trần Dương, nghe tới thực mạo hiểm mân ni, hắn cúi người đè lại rượu lu. Xốc lên rượu lu cái nắp, ở bên trong nhìn đến một khối thi thể, dừng một chút, lại đắp lên cái nắp, hải. Mao Tiểu Doanh liền vào giờ phút này bỗng nhiên từ rượu lu mặt sau đi ra. Dọa mọi người nhảy dựng, nếu không phải xem ở Mao Tiểu Doanh là tương lai đại cữu tử phân thượng. Trương Cầu đạo chỉ nghĩ khiêng lên rượu lu tạp qua đi. Mao Tiểu Doanh cũng biết chính mình dọa đến bọn họ, ngượng ngùng giải thích, ta cho rằng các ngươi biết ta ở chỗ này, Trần Dương. Ngươi không nói lời nào, chúng ta như thế nào biết, Nga. Hảo đi, Mao Tiểu Doanh theo sau nhìn chằm chằm Trần Dương cùng Mao Chân xem. Hỏi Trương Cầu đạo, muội phu, ngươi xác định bọn họ thật là tiến vào thiên sư chi nhất. Từ từ, Trần Dương hồ nghi ánh mắt ở Mao Tiểu Doanh cùng Trương Cầu đạo hai người chi gian bồi. Hồi, ngươi kêu hắn cái gì? Mao Tiểu Doanh, muội phu, Trần Dương kinh ngạc không thôi. Tiểu Lị đồng ý cùng ngươi ở bên nhau. Trương Cầu đạo. Còn không có, theo đuổi chung, Trần Dương, ha, kia xương Mao Tiểu Doanh pha trò nói, không quan hệ, sớm hay muộn sẽ đuổi theo, ta xem trọng ngươi, muội phu, ngươi thực ưu tú, ta trước tiên kêu muội phu, nhiều luyện tập vài lần, sau khi rời khỏi đây liền sẽ không gọi sai, hắn thở dài. Thập phần vui mừng, thật sự thực không tồi, thanh niên tài tuấn, Trần Dương, ngoặc kép. Các ngươi không phải mới gặp mặt sao? Ngươi như thế nào liền biết Trương Cầu đạo thực ưu tú? Không hề xác định sao? Như vậy tùy tiện liền kêu muội phu thật sự hảo sao? Rõ ràng Mao Tiểu Lị còn không có đáp ứng Trương Cầu đạo theo đuổi. Mao Tiểu Doanh như vậy gấp không chờ nổi là chuyện như thế nào? Đầy mình nghi hoặc lại không có biện pháp hỏi ra khẩu. Trần Dương nghẹn đến mức khó chịu. Mao Tiểu Doanh đương nhiên nói, phát hiện Tiểu Lị Hảo cũng thích thượng nàng, theo đuổi nàng bản thân liền chứng minh muội phu thực ưu tú, Trần Dương. Hảo tùy tiện, Mao Chân trợn trắng mắt, bởi vì Mao gia nữ nhân phần lớn trầm mê với đạo thuật. Hòa hợp hoặc là kiếm tiền, cũng không ham thích với gả chồng sinh con, cho nên Mao gia nữ nhân phần lớn ngao thành cô bà. Mỗi lần trong nhà có nữ hài tử đến có thể giao bạn trai tuổi tác khi Mao gia nam tính đều hy vọng các nàng có thể yêu sớm mân ni, Mao Tiểu Doanh kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ngươi nhìn qua thực quen mặt, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Trần Dương, hắn là ngươi đại bá, ta đại bá còn nằm ở bệnh viện. Mỗi tháng ta đều phải định kỳ đi xem hắn. Không trường như vậy Tuấn, cùng Tiểu Bạch Kiểm giống nhau, Mao Tiểu Doanh nghiêm túc nói. Mà hắn này phiên lời nói lại làm Mao Chân đại kinh thất sắc. Phủng khuôn mặt thét chói tai, dương gian ta thể xác không có hiện tại như vậy Tuấn sao? Ta đã già rồi sao? Trần Dương, tỉnh tỉnh, ngươi đã bị đóng hai mươi mấy năm mà ni dương gian chung ngươi đã hơn 40 tuổi. Không chỉ có như thế. Thân là người thực vật chỉ hấp thu đường gluco chờ chất lỏng dinh dưỡng dịch, làm cho thân thể cốt xấu như sai, cùng với hai mươi mấy năm không có động, thân thể của ngươi phỏng chừng đều héo rút, không có xấu thành quỷ dạng, không thể thuyết minh ngươi gen hảo, chỉ có thể thuyết minh là ngươi thân nhân đối với ngươi hảo, Mao Chân nháy mắt tuyệt vọng tinh. Thần sa sút, ta còn sống làm gì? Đã chết tính, Mao Tiểu Doanh. Hắn thật là ta đại bá, Trần Dương, theo hắn theo như lời, đúng vậy, cho nên chúng ta tới hỏi ngươi, nhìn xem ngươi có nhận thức hay không, khẳng định không quen biết. Ta sinh ra thời điểm hắn đều đã nằm ở trên giường bệnh. Chờ ta có thể ký sự thời điểm, đại bá cũng đã không tuấn, nghe được không tuấn, hai chữ. Mao Chân hoàn toàn mất đi sống sót động lực, mà Mao Tiểu Doanh tắc tiếp tục nói. cũng may nhà của chúng ta mỗi năm đều có chụp ảnh gia đình thói quen. Tam đại trong vòng đều có thể nhập kính. Ta ba nói theo ta đại bá tồn tại thời điểm kia xú Mỹ kính nhi. Khẳng định không vui chụp chính mình nằm ở trên giường bệnh bộ dáng. Cho nên mỗi lần chụp xong tẩy ra tới ảnh chụp đại bá đều là tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. P đi lên, sau đó Trần Dương liền nhìn đến Mao Tiểu Doanh từ trong túi móc ra một chương gấp lên. Ảnh chụp, tức khắc kinh ngạc, người con tùy thân mang theo ảnh gia đình ảnh chụp. Không phải a, Mao Tiểu Doanh một bên mở ra gấp ảnh chụp một bên nói. Ta tiến vào thời điểm, ta ba dặn dò ta nhìn xem có thể hay không tìm được đại bá. Nếu có thể tìm được liền mang về tới, cho nên khiến cho ta mang theo ảnh chụp tới nhận thân, Trần Dương. Thật là phòng ngừa chu đáo, Mao Tiểu Doanh mở ra ảnh chụp. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo tắc tiến lên quan khán, đối lập trước mắt Mao Chân cùng ảnh chụp chung Mao Chân diện mạo. Phát hiện xác thật tướng mạo giống nhau như đúc, liền tươi cười đều thực tương tự, ánh mặt trời rộng rãi. Tự tin lóa mắt, này từng là cái thiên tài nhân vật, Mao Tiểu Doanh xác nhận trước mắt Mao Chân là chính mình đại bá sau. Nhận thân rất nhiều cũng là phi thường kích động muốn ôm. Đại bá, chúng ta ôm một cái, Mao Chân lạnh nhạt đẩy ra Mao Tiểu Doanh. Một chút cũng không nghĩ ôm đi hắn đối nhận thân đã mất đi hứng thú. Quan trọng nhất chính là biết được chính mình đã từng hoa dung nguyệt mạo trở nên lại lão lại tàn. Chuyện này cho hắn sâu nặng đả kích, làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi tiếp tục sống sót động lực. Mao Tiểu Doanh nói, không có quan hệ, chỉ cần đại bá tỉnh lại là có thể phục kiện, nỗ lực phục kiện thành công liền có thể khôi phục dáng người cùng dung mạo. Tin tưởng ta, liền tính đại bá ngươi hơn 40 tuổi cũng là soái đại thúc. Hiện tại soái đại thúc thực được hoan nghênh, thật sự. Thấy Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo cũng gật đầu, Mao Chân miễn cưỡng khôi phục điểm tinh thần khí. Hắn đối Mao Tiểu Doanh nói, ngươi đừng gọi ta đại bá, ta còn trẻ, mới 18 ni, Mao Tiểu Doanh. Hảo, đại bá Trần Dương bật cười. Giây tiếp theo tất cả mọi người nghe được hành lang ngoại cục đá cọ sát sàn nhà thanh âm. Từ xa tới gần, diều quỷ tới, Mao Chân chịu không nổi tê thanh. Che lại lỗ tai, hắn cục đá dày cọ sát sàn nhà thanh âm quá khó nghe. Hắn vì cái gì dùng cục đá đương giày xuyên? Trần Dương, thời cổ mộ táng thời điểm, có chút thân phận người sẽ dùng ngọc tới làm giày. Ngọc không đủ, liền dùng cục đá thay thế. Hắn xuyên cái loại này giày liền thạch đế giày. Mộ táng khi rất ít thấy, bởi vì rất ít có quỷ mặc vào như vậy giày nặng giày còn có thể đi lại. Bởi vậy giống nhau mộ táng khi xuất hiện loại này giày. Mộ chủ thông thường là võ tướng. Cái loại này giày đế giày họa chu sa. Có đá quỷ trừ tà tác dụng. Hiện tại chúng ta đều là sinh hồn. Bị cái loại này thạch đế giày đá đến cũng sẽ bị thương. Phanh. Bang bang. Phanh phanh phanh. Cùng với vang lớn. Mọi người biết được siêu quỷ hoàn toàn bị chọc giận. Hắn thế nhưng không chút nào sợ hãi thả ra trong căn phòng nhỏ ác quỷ cũng muốn bổ ra môn tìm được. Trần Dương bọn họ, này chỉ diêu quỷ không có đầu óc, bởi vậy sẽ không nghĩ đến Trần Dương bọn họ có lẽ căn bản vào không được những cái đó phòng nhỏ. Khá vậy bởi vậy làm cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Phòng nhỏ chung môn bị tạp khai một cái động. Diêu quỷ liền xuyên thấu qua nắm tay đại động hướng bên trong xê monster có chút ác quỷ ý đồ từ nhỏ. Trong động chạy ra tới, hoặc là bị diêu quỷ chém thành hai nửa, hoặc là bị hắn thạch đế giày đá một chân trực tiếp hồn phi phách tán. Dưới tình huống như vậy, cứ việc có thể chạy trốn, ác quỷ cũng không dám động, Trần Dương lặng lẽ đem kéo ra khe hở môn đóng lại. Xoay người đối những người khác nói. Không dễ dàng đối phó, Mao Chân, hoán khí ngọn nguồn tỉnh lại nói nhất định sẽ lựa chọn tới thứ sáu đống phòng ốc cư trú. Nếu muốn tìm được hoán khí ngọn nguồn phong ấn hắn liền tốt nhất tránh ở thứ sáu đống phòng ốc Mao. Tiểu Doanh, ta nghe Trần Thanh Đại hội trưởng nói qua, hoán khí ngọn nguồn sẽ chủ động tới tìm kiếm chúng ta. Nói không chừng hắn đã xuất hiện ở nào đó thiên sư bên người. dùng có thể làm chúng ta thả lỏng đề phòng thân phận, mau chân biểu tình nghiêm túc. Nhưng là nếu làm hắn chủ động xuất hiện ở chúng ta bên người, chúng ta liền sẽ mất đi quyền chủ động, trước hết cần hắn một bước, siêu độ oán khí, phong ấn ngọn nguồn, đúng rồi, các ngươi ai sẽ phá thành. Cái gọi là phá thành tức vì Địa Tạng Vương Bồ Tát siêu độ vong hồn một loại pháp sự. Dương gian cũng có một ít khu vực sẽ làm bộ Địa Tạng Vương Bồ Tát mời đến tăng. Nói tổ chức long trọng phá thành pháp sự, nhân vô lương âm trạch bổn vì Địa Tạng Vương Bồ Tát quản hạt uổng mạng thành hóa thân chi nhất. Cho nên nhưng dùng phá thành siêu độ pháp, Mao Tiểu Doanh ánh mắt lập lòe, chúng ta đều sẽ nghe vậy. Trần Dương ngước mắt gật đầu. Ân, đều sẽ, siêu độ tình hình lúc ấy đưa tới âm trạch sở hữu quỷ hồn. Bọn họ cũng khát vọng chuyển thế đầu thai, chính là chỉ bằng chúng ta năng lực không có biện pháp siêu độ sở hữu vong hồn. Một khi âm trạch oán khí bị siêu độ, ngọn nguồn bị phong ấn, bọn họ cũng liền không có biện pháp hồi dương gian, lại đến vây ở âm phủ, cho nên sẽ ở chúng ta siêu độ thời điểm ra tới quấy rối, Trương Cầu đạo. Cho nên mỗi người đều sẽ siêu độ, chính là vì phòng ngừa vong hồn quấy rối, ngã xuống một cái, còn có thiên sư thay thế bổ sung, Mao Chân tựa hồ đối vài người thử không hề sở giác. Bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai hiện tại thay đổi, trước kia chúng ta cái kia thời đại, chỉ có xuất sắc nhất thiên sư có thể học tập phá thành siêu độ phương pháp. Chỉ cần một cái thiên sư siêu độ liền có thể. Mặt khác thiên sư phụ trách bảo hộ, đây cũng là vì phòng ngừa mặt khác thiên sư định lực không đủ bị quỷ hồn dụ dỗ bảo hộ thi thố. Trần Dương, hiện tại thiên sư rất khó bị dụ dỗ, hắn vừa nói vừa nhìn về phía Trương Cầu đạo cùng Mao Tiểu. Doanh hai người đồng thời gật đầu, xác định Mao Chân không nói dối, đối mặt Mao Chân đầu lại đây nghi hoặc ánh mắt khi. Trần Dương lộ ra vô hại cười, bởi vì chúng ta ưu tú a. Hết chương.